Nữ mạnh thương tận xương. Chương 54, xuất huyết dạ dày. Góc truyện audio.com. Bắc đường tan tôi bất hiếu rồi sao? Từ lúc tôi có mặt trên cõi đời này, cha hờn mẹ trách thì cùng đừng trách tôi tại sao lại bất hiếu. Cô ho liên tục làm ai cũng lo lắng. Đế tứ thần lạnh lùng đi lại vác cô lên vai mình. Cô hết hồn rồi quát. Đế tứ thần bỏ tôi xuống. Đế tứ thần mặc kệ cô. Quay người đi vào thang máy. Cô la tiếp. Anh đừng nghĩ anh đẹp trai. Anh có quyền nha bỏ tôi xuống. Tôi không muốn khám mà. Đế tứ thần thở dài bất đắc dĩ nói. Khám đi tôi cho sờ vào lúm đồng tiền. Cô nghĩ khoảng 3 phút rồi mới cười híp mắt nói. Được tôi khám anh bỏ tôi xuống. Máu dí vào áo anh bẩn lắm. Máu của em không bẩn. Thái. Thuận vừa đi lại thang máy thì liền nghe câu này của đế tứ thần bất giác ngây người. Trơn mắt nhìn cửa thang máy đóng lại. Nhưng tôi sợ làm bẩn đồ người khác. Bỏ xuống tôi không chạy đâu. Nghe vậy anh mới dám bỏ cô xuống. Đối diện với khuôn mặt đầy máu của cô lòng anh đau như dao cắt. Lấy khăn trong túi ra. Lau mặt cho cô. Nhịn không được giang tay kéo cô vào lòng mình. Cô cũng không phản ứng gì. Nhưng khi nghe nhịp tim đập nhanh của anh, lòng cô chua xót, cô biết anh thích cô cũng rất thích anh, nhưng không tài nào nói với anh được, cô rất ghê tởm thứ gọi là tình yêu, nó làm người ta mù quáng. Năm 10 tuổi cô đã tự hứa với bản thân mình sẽ không động lòng với người đàn ông nào. Nhưng 9 năm sau lại gặp được anh, đế tứ thần, cô khinh thường ghê tởm nhưng cũng rất sợ. Sợ mình lụy vào, sợ mình lại giống chị mình. Tình yêu là gì đến giờ thật sự cô không hiểu nhưng cả đời này vẫn không muốn hiểu. Cửa thang máy mở ra, anh buông cô ra nhưng lại nắm tay cô, đi lại phòng khám dạ dày. Lúc này Thuận Ti, Thái Bảo, Tề Nam, Tu Tứ cũng đã xuống. Sau khi kiểm tra, bác sĩ mời người nhà vào để nói chuyện thì đế tứ thần cùng 5 người kia vào. Bác sĩ nhìn một lượt không có người lớn toàn những thanh niên. Chắc là nhà anh em đông nên cũng lấy giấy xét nghiệm ra nói. Con bé bị xuất huyết dạ dày. Tại sao mấy người làm anh mà không quan tâm con bé? Để nó bệnh như vậy, ba mẹ mấy người đâu? Lo công việc bỏ bê con cái. Nghe được thì Tan bị xuất huyết dạ dày. Tất cả tôi nhìn anh nhìn tôi, đều không thể tin được. Bác sĩ thấy những người thanh niên này không tin lắm thì cũng bèn nói. Con bé mới 16 tuổi, mà thân lại là con gái. Công nhận cùng chịu hay thật, xuất huyết dạ dày này bị đau bụng chết đi sống lại mà con bé vẫn có thể chịu được. Cái này không thể trách bác sĩ nhìn nhầm tuổi. Lúc không thấy hình xăm trên người thì Tan quả thật nhìn cô nhưng con nít mới lớn. Vậy giờ làm sao đế tứ thần cao mày hỏi. Vị bác sĩ nhìn anh một cái không khỏi rùng mình, khí thế áp người kinh khủng, nhập viện, điều trị có thể sẽ hết, bị này cứu kịp thì sống, không kịp đợi từ từ mà chết. Thuận Ti đi làm thủ tục nằm viện cho Thì Tan, biết nếu cô phải nằm viện cũng muốn nằm chung phòng với anh trai. Nên tự cậu tự mình đi làm mọi thứ, lúc này cô vẫn bình thường ngồi nói chuyện trên phòng hạng S, lúc y tá đẩy thêm cái giường nữa thì cô mới cười tươi nhìn Dương Phong Hàn nói. Anh trai, em ở lại với anh luôn rồi nè. Dương Phong Hàn trầm mặt không trả lời cô, đợi mấy người kia vào mới hỏi chuyện. Phỉ Yến, Ngọc Như nghe cô nói vậy mới cau mày. Tan bị gì tại sao lại nằm lại viện? Bị nặng không? Đau không? Khó chịu đâu không? Sao không nằm phòng khác mà lại nằm chung? Hai người con gái cứ như bà mẹ cằn nhằn thì Tan chết đi sống lại. Lúc này 6 người mới vào. Cô mở miệng, tụi mày đừng hỏi, tao còn không biết bị gì. Hỏi mấy anh kia, Thái Bảo đi lại ký đầu cô cái tức giận nói. Bảo mày ăn mày không ăn. Đến bây giờ bệnh nhập viện luôn chứ. Tề Nam đứng sau lưng vợ mình cùng bèn trách móc. Bảo nấu đồ ăn ngon lại không ăn. Nhịn ăn bây giờ bệnh, nằm đỏ uống nước biển cái gì cũng không được hứ. Tề Bạch cũng không biết cô bệnh gì cũng đi tấu hai vợ chồng nhà Tề Nam. Mà đỏ uống sữa thì bắt con uống dùm, ăn thì không chịu ăn, thua con nữa. Cô nghe nhóc nói vậy nhịn không được phì cười ra tiếng. Dương Phong Hàn cau mày giọng trầm hỏi, Tiểu Tan bệnh gì? Xuất huyết dạ dày. Đế Tứ Thần lạnh lùng đáp. Xuất huyết dạ dày, ngoại trừ 6 người kia thì tất cả dại ra kinh hoàng nhìn Tì Tan. Bị tới xuất huyết luôn rồi. Vậy mà nãy giờ làm như không có chuyện gì. Tim bạn thân nhìn nhau. Tình cờ Đế Tứ Thần nhìn thấy trong mắt tim bạn thân là sự bi thương, dằn vạt. Đế Tứ Thần không nhìn nữa đi lại chỗ cô. Cúi người bế cô lên giường mới y tá đẩy vào. Bây giờ ai trong phòng của biết đế lão đại có ý tứ với Titan nên cũng không còn kinh hỉ nữa. Cách chương.